Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 370, dược liệu tới tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nhã bị thương nặng hơn nhiều so với trong tưởng tượng, nếu không phải thể chất nàng cường hãn, sợ rằng cũng không kiên trì trở lại được. Không nghĩ tới để cho bọn họ đi thăm học viện, lại bị người đả thương thành như vậy, Lưu Lăng bị dọa cho giật mình, vội vàng tới đón. Chuyện gì xảy ra? Nàng là bị một nữ nhân hung dữ đả thương, vẫn mong Lưu sư hỗ trợ trị liệu. Trịnh Dương nói, liếc mắt thoáng nhìn, Lưu Lăng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là chân khí bị chấn động, vấn đề không lớn. Điều dưỡng khoảng nửa tháng là tốt rồi. Nửa tháng, không được, 3 ngày sau còn phải cùng nữ nhân kia so tài. Trịnh Dương sửng sốt, đang muốn nói, lại thấy Lưu sư khoát tay áo, ôm quyền nhìn về phía trước. Vị này chính là sư tổ của các ngươi, Dương sư. Còn không đến đây bái kiến. Sư tổ, Dương sư, lúc này đám người Trịnh Dương mới phát hiện ra Trương Huyền ngồi ở chính giữa gian phòng. Vị Dương sư ấy, ở Thiên Huyền Vương quốc sáng lập vô số truyền kỳ. Lão sư của mình còn là học sinh thân truyền của hắn. Trước đó chỉ nghe qua lời đồn đại, bọn họ chưa từng thấy qua. Lúc này vừa nghe được, thân thể tất cả đều chấn động, cung kính quỳ xuống đất, làm một đại lễ. Đồ tôn Triệu Nhã, Trịnh Dương, Vương Dĩnh, Lưu Dương, Viên Đào, ra mắt sư tổ. Trương Huyền gật đầu, nhướng mày nhìn về phía Triệu Nhã. Chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới mới rời khỏi một ngày, đã bị đánh thành như vậy. Rốt cuộc là ai gan to như vậy? Hồi bẩm sư tổ, cùng người luận võ công bằng bị thương nhẹ, là tu vi của Triệu Nhã chưa đủ. Triệu Nhã nói, luận võ công bằng, lông mày Trương Huyền nhíu lại một cái. Luận võ công bằng thua, chỉ có thể nói mình tài nghệ không bằng người. Cho dù hắn là lão sư của đối phương, cũng không có cách nào bao che khuyết điểm. Nàng qua đây, Trương Huyền khoát tay áo. Vâng, Triệu Nhã đi lên phía trước, ngón tay đặt ở trên mạch đập của đối phương, chân khí tinh thuần lập tức xuyên qua kinh mạch vọt tới. Bùm bùm, được chân khí thiên đạo của hắn xoa dịu, chân khí hỗn loạn trên người Triệu Nhã rất nhanh được một lần nữa tập trung lại. Tổn thương bên trong cơ thể cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại. Đa tạ sư tổ trị thương cho Triệu Nhã. Cảm nhận thân thể lại long tinh hổ mãnh, Triệu Nhã hưng phấn, mắt lóe sáng lên. Vị sư tổ này quả nhiên lợi hại giống như trong lời đồn tại. Vừa tùy tiện ra tay, không chỉ khiến cho thương thế của nàng phục hồi, tu vi được kích động, hình như có phần kích động muốn đột phá. Lợi hại, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, Lưu Lăng lại càng bội phục đối với vị lão sư này không thôi. Vừa rồi, vết thương trên người Triệu Nhã, hắn thấy thuộc về loại mạnh mẽ sử dụng lực lượng, bị cắn trả, nội tạng lệch vị trí, chân khí tan rã. Cho dù không có gì đáng ngại, muốn chữa trị tốt, không 10 ngày nửa tháng, không có cách nào làm được. Lão sư chỉ đặt ngón tay lên trên mạch đập, trong thời gian mấy hơi thở lại hoàn toàn chữa trị tốt. Phần thủ đoạn này thực sự quỷ dị khó lường, không tận mắt nhìn thấy, khiến người ta khó có thể tin nổi. Mới vừa nói 3 ngày sau muốn cùng người luận võ, có ý gì? Khoát tay áo, cắt ngang sự cảm kích của đối phương, lông mày Trương Huyền nhíu lại một cái, nhìn tới. Đám tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Thế nào vừa đến lại cùng người khác đánh nhau? Mấu chốt là còn hẹn đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi bẩm sư tổ, là chúng ta đi dạo ở bên ngoài, gặp phải một nữ tử nói khoác không biết ngượng, ngang nhiên nói xấu lão sư của ta. Triệu Nhã lúc này mới nổi giận, ra tay giáo huấn. Ai biết người này thực lực không kém, đánh nàng thành như vậy. Triệu Nhã vẫn chưa trả lời, Viên Đào vội vàng nói. Nghe được lời của hắn, tất cả mọi người giật nảy mình. Rất nhiều danh sư đều không thích học sinh của mình gây chuyện thị phi. Đi ra ngoài cùng người khác đánh nhau, bản thân đã không đúng, tự nhiên không biết hối cải, còn nói với lý lẽ hào hùng như vậy. Nói với Trương lão sư một chút thì có thể. Cùng vị danh sư siêu cấp vượt qua tam tinh này như vậy, nhất định sẽ chọc cho hắn mất hứng. Làm không tốt khiến cho lão sư cũng sẽ bị đánh một trận. Nghĩ đến điểm này, tất cả mọi người trừng mắt nhìn Viên Đào. Mỗi người đầy sốt ruột, rất sợ Dương sư tức giận. Sỉ nhục lão sư của ngươi, lông mày Dương sư nâng lên. Không sai, học sinh phải bảo vệ uy nghiêm của lão sư. Làm rất khá, vốn tưởng rằng sẽ bị giáo huấn một trận. Không nghĩ tới Dương sư trực tiếp khen ngợi, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Lưu Lăng cũng thân thể thoáng lảo đảo một cái. Nói như vậy, chẳng phải đang khích lệ bọn họ đánh nhau sao? Suy nghĩ vị lão sư này của mình cũng quá cực đoan, chỉ có điều, giáo huấn người khác, lại bị người khác đánh cho bị thương, mất mặt đến cực điểm. Trương Huyền hừ nói, thật ra, luận về tu vi Triệu Nhã hoàn toàn không yếu, chỉ là võ kỹ của đối phương thật sự lợi hại. Trịnh Dương có chút do dự, nói, đối phương có thể thắng, không phải vì thực lực mạnh, mà là ưu thế trên phương diện võ kỹ. Thiên Vũ Vương quốc là vương quốc nhất đẳng, Thiên Huyền Vương quốc chỉ là một quốc gia không nhập lưu. Hai bên chênh lệch hai cấp bậc, võ kỹ trong đó tất nhiên cũng có chênh lệch như giữa trời và đất. Có thể duy trì không bị bại, đã nói rõ thực lực của Triệu Nhã không yếu. Võ kỹ, lúc này Trương Huyền mới nhớ tới, mình vẫn chưa dạy Triệu Nhã võ kỹ. Vương Dĩnh được truyền thụ cước pháp và thân pháp thiên đạo. Trịnh Dương được truyền thụ thương pháp thiên đạo. Lưu Dương là quyền pháp thiên đạo. Viên Đào, Triệu Nhã hai người mở ra thể chất sau, vẫn chưa từng truyền bất kỳ võ kỹ nào. Thảo nào cùng người khác chiến đấu, có phần bị tổn hại. Nếu lão sư các ngươi đang sát hạch danh sư nhị tinh, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào trở về, ta lại thay hắn truyền thụ cho nàng một bộ võ kỹ. Chẳng biết nàng có nguyện ý học hay không? Nghĩ vậy, Trương Huyền nhìn về phía nữ hài trước mắt. Nguyện ý học, nghe được sư tổ muốn đích thân truyền thụ võ kỹ, Triệu Nhã vội vàng ôm quyền. Nói đùa, đây chính là sư phụ của lão sư. Hắn truyền thụ võ kỹ, khẳng định cao minh đến cực điểm. Nàng từ nhỏ sử dụng kiếm, vậy ta đây lại truyền thụ cho nàng một bộ kiếm pháp. Suy tư một chút, Trương Huyền nói, chỉ có điều, kiếm pháp của ta tương đối sắc bén. Nàng vừa bị thương, tạm thời vẫn không thích hợp tu luyện. Ngày hôm nay tạm thời điều chỉnh một chút, ngày mai lại truyền thụ kiếm pháp. Triệu Nhã mở ra thể chất thuần âm, quyền pháp, cước pháp các loại đều không thích hợp. Nếu như nàng từ nhỏ đã tu luyện kiếm pháp, truyền thụ kiếm pháp mới là thích hợp nhất. Vâng, Triệu Nhã gật đầu, nàng vừa bị thương, học tập kiếm pháp lợi hại, quả thật không quá thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất lại học, mới có thể phát huy ra uy lực tốt hơn. Được rồi, các người đi xuống trước đi. Tôn Cường, người phái người đi tới danh sư đường tìm Khương Thư, lại nói ta tìm hắn. Đáp ứng Triệu Nhã, Trương Huyền không nói thêm gì nữa, khoát tay áo. Ở danh sư đường xem không ít sách, võ kỹ kiếm pháp các loại tự nhiên cũng không có thiếu. Chỉ có điều, tất cả đều có chút cao thâm, trực tiếp truyền thụ, sợ rằng khó có thể luyện thành. Vẫn là chờ hắn học xong thử xem uy lực trước, lại suy nghĩ truyền thụ như thế nào. Nếu không, ngay cả hắn chưa từng luyện, lại tùy tiện dạy học, một khi xảy ra vấn đề, phiền phức không nhỏ. Hiệu suất làm việc của Tôn Cường rất nhanh, không đến nửa canh giờ, Khương Đường chủ lại đi đến trước mặt hắn. Nhìn thấy được Trương Huyền ngồi ở chủ vị, hắn hưng phấn tiến lên quỳ gối. Khương Thư ra mắt lão sư, vị trước mắt này không chỉ giúp hắn thu phục man thú cường đại, còn ban tặng công pháp, giải quyết tai họa ngầm, bệnh kín trong cơ thể. Trong lòng hắn từ lâu đã tràn ngập cảm kích, ta cần hai loại dược liệu, cửu trùng hoa và kim diệp hỏa căn. Người có thể tìm được không? Cũng không nhiều lời vô ích, Trương Huyền thản nhiên nhìn qua. Cửu trùng hoa và kim diệp hỏa căn, hồi bẩm lão sư, học sinh ở đây vừa vặn có. Khương Thư có chút do dự, cổ tay lật một cái. Lòng bàn tay xuất hiện thêm hai gốc cây dược liệu. Đúng là thứ hắn muốn tìm. Tiện tay tiếp nhận dược liệu, Trương Huyền khoát tay áo. Vì sư cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Hai gốc dược liệu này bao nhiêu tiền, một lát nữa bảo Tôn Cường giao cho ngươi. Lão sư đối với học sinh ơn nặng như núi. Hai gốc dược liệu mà thôi, xem như là học sinh hiếu kính ngài. Khương Thư vội hỏi, không có công pháp của lão sư, bệnh ngầm trên người hắn sớm hay muộn cũng sẽ phát tác, nguy hiểm đến tính mạng. Mà bây giờ, không chỉ thu phục man thú lợi hại, còn hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm. Đừng nói hai gốc dược liệu, cho dù bất chấp gian nguy, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Không phải loại cảm kích chân chính này, cũng không có khả năng khiến cho đồ thư quán phát sinh trang sách màu vàng. Ta thu học sinh, là xem có duyên phận hay không? Chẳng lẽ còn có thể chiếm tiện nghi của ngươi hay sao? Trương Huyền nhướng mày, khí thế kinh người, cần bao nhiêu tiền thì nói bấy nhiêu tiền, thấy lão sư kiên trì, Khương Thư âm thầm bội phục. Thấy được không, đây mới thực sự là danh sư độ lượng, khiến người ta không phục không được. Vâng, hắn gật đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói. Hai gốc dược liệu này, xem là ban đầu ta nhận được từ trong tay Đại Dược Vương, hơn nữa cũng đạt tới 100 năm trở lên. Sử dụng kim tệ mua, cộng lại phải 2000 vạn. 2000 vạn, khụ khụ, Trương Huyền đang định vung tay lên, giao tiền cho đối phương. Nghe nói như thế, ho khan một tiếng, thiếu chút nữa thì nôn ra máu ngất đi. 2000 vạn, kim tệ, trời ạ, giá trị bán hắn cũng không có được số tiền này. Còn tưởng rằng tối đa mấy trăm vạn, hắn giả vờ hào phóng lại giao cho. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, hai gốc cây này còn đắt hơn so với tất cả những cây dược liệu mua được trước đó cộng lại. Mẹ nó, đây đều là những dược liệu gì vậy? Ban đầu hắn muốn thu học sinh, tăng thực lực lên nhanh nhất, thu được độ tín nhiệm của đối phương. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, trực tiếp khiến cho hắn phá sản. Quá gài bẫy, tiền là vật ngoài thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm như danh sư, ngày ngày nhớ tới tiền, sẽ ảnh hưởng tới tâm trí. Sắc mặt Trương Huyền đỏ lên, bàn tay vẫy một cái, Khương Thư trong đầu đầy mê hoặc. Là ta không muốn, ngươi nặc nặc đòi đưa. Sau khi nói ra cái giá như thế, còn nói nghĩ tới tiền, ảnh hưởng tới tâm trí. Thấy vẻ mặt hắn kỳ quái, Trương Huyền có chút xấu hổ, lại khoát tay áo. Như vậy đi, ngươi cố gắng điều chỉnh một chút, mấy ngày nữa, ta sẽ tranh thủ thời gian, qua chỉ điểm cho ngươi đột phá. Coi như thủ lao cho hai gốc dược liệu này, đáp ứng đưa tiền, kết quả không có. Hắn còn không vứt được người này, không thể làm gì khác hơn là hứa hẹn lợi ích. Chỉ điểm cho ta đột phá, đang thấy lão sư kỳ quái thế nào lại đột nhiên thay đổi thái độ, lại nghe nói như thế, Khương Thư Hưng vẫn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thoáng cái quỳ xuống đất. Đa tạ lão sư, hắn dừng lại ở tông sư đỉnh phong đã không biết bao nhiêu năm. Nếu như có thể đột phá, đạt được nửa bước chí tôn, bất kể tuổi thọ hay lực lượng, đều sẽ tăng lên rất nhiều. Ngươi cũng đi xuống đi, dược liệu đã có đủ, Trương Huyền cũng không có ý định ở lại lâu. Hắn đánh tiếng cùng mọi người, hắn còn chưa đi tiến vào trong, đã thấy Mạnh Đào tiến lên đón. Lão sư, ngài đã trở về, vẫn mong ngài ra tay mau cứu học tỷ. Nàng bị thương, Mộc Tuyết Tình bị thương. Trương Huyền sửng sốt, cách Trương